Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 588, chương 588, cực đoan rung động cùng chờ mong. Tạ Đình Phong bây giờ bị phơi càng đen hơn. Trang điểm đều họa không đến. Có ý hướng lấy hướng về Cổ Thiên Lạc phương hướng bước vào xu thế. Tạ Đình Phong cái này da thịt 2 năm trước còn bị người đồn đại có ung thư da ấy nhỉ. Nhưng là, người ta ngũ quan đặt ở chỗ đó đây. Liền xem như nhìn đen một chút, cũng làm theo là đại suất ca một cái. Bất quá bây giờ Tạ Đình Phong, mặt mũi ở giữa cũng có một không nói ra được tiêu tụy. Xem ra diễn Dương Tái Hưng cái này khoáng thế danh tướng, để cho trên người hắn áp lực cũng rất lớn. Đám phóng viên hỏi hắn tại kịch tổ trong cảm giác như thế nào thời điểm. Tạ Đình Phong khẽ cười khổ rồi thoáng một phát. Sau đó nói như thế nào đây? Nhạc Phi kịch tổ cho ta lớn nhất cảm giác, cũng là nghiêm ngặt, tuyệt đối nghiêm ngặt. La Mạch đạo diễn là một cái rất nghiêm khắc người. Hắn đối với điện ảnh có mình rất nhiều yêu cầu, mà chúng ta thân là diễn viên, lại là Nhạc Phi diễn viên, liền cần chân thật nghe hắn. Nghe Tạ Đình Phong trong giọng nói tựa hồ có chút oán niệm. Ký giả lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, cảm thấy trung gian khẳng định có rất nhiều thứ có thể khai quật. Tuy nhiên Tạ Đình Phong tiếng nói nhất truyền, để cho người ta thậm chí cảm giác ánh mắt của hắn chỗ sâu mang theo một điểm cuồng nhiệt. Nhưng là, ta cảm thấy những này rất có ý tứ, cũng cho ta đối với diễn kịch, điện ảnh đều có nhận thức mới. Nhạc Phi nhất định sẽ là một bộ cùng người khác bất đồng tác phẩm. La Mạch đạo diễn là một cái rất có tài hoa người. Tại hắn quy hoạch phía dưới, dù là hiện tại chúng ta rất mệt mỏi, nhưng chúng ta đều biết, điện ảnh sẽ rất đặc sắc. Ta cực kỳ kích động mình có thể tham gia đến dạng này một bộ phim diễn xuất bên trong. Tạ Đình Phong rất chân thành nói, Hoa Hạ mới có thể có La Mạch dạng này đạo diễn là một loại may mắn. Mới có thể có Nhạc Phi dạng này điện ảnh cũng sẽ là một may mắn. Tạ Đình Phong mà nói có loại, trước tiên ức sau khi dương vị đạo, để cho đám phóng viên có thể cảm giác được hắn đối với La Mạch tôn sùng đầy đủ. Tuy nhiên so La Mạch lớn 4 tuổi, nhưng nhìn, La Mạch đã dùng mình một ít gì đó để cho Tạ Đình Phong đối với hắn tâm phục. Tại phỏng vấn Tương Kính Phu thời điểm, Tương Kính Phu cái tuổi này tương đối nhỏ ra hòa, hiện tại cũng là khiến cho có chút tiểu tụy, nhưng là trên mặt hắn hiện tại càng là góc cạnh phân minh. Có một loại nam tử hán kiên cường chi khí. Tiểu hòa tử, hiện tại cũng đã trưởng thành chân nam nhân. Xem ra Nhạc Phi đoàn kịch lịch luyện năng lượng là cực kỳ kinh người. Đang nghe các ký giả phỏng vấn đề tài về sau, Tương Kính Phu ngược lại là tương đối có hứng thú nói. La Mạch đạo diễn rất có tài hoa. Ta tại Nhạc Phi trong tuy nhiên chịu đủ dày vò, nhưng học được rất nhiều thứ. Nếu là lúc trước, ta căn bản không có nghĩ tới. Tự có một ngày cũng có thể quay chụp dạng này một bộ điện ảnh. Có thể gánh vác lên nhiều như vậy trách nhiệm. Đây đều là Nhạc Phi bộ phim này đem đến cho ta. Ta cảm thấy thật cao hứng ta có thể học được những vật này. Sau đó, Tương Kính Phu ba lặp nói một đống La Mạch lợi hại cỡ nào. Tuy nhiên nghe có chút giống như là nói nhảm, nhưng cũng đem hắn đối với La Mạch cảm giác biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Tiếp theo phỏng vấn mấy người kia, cũng đều oán trách thoáng một phát kịch tổ đến tột cùng khó khăn dường nào. Nhưng bọn hắn cũng là muôn miệng một lời, đối với La Mạch cùng tán thưởng. Xem ra, La Mạch là thật dùng cố gắng của mình thắng được tất cả mọi người chân chính tôn trọng. Rất nhanh, các ký giả phỏng vấn tư liệu, còn có kịch tổ cho bọn hắn cung cấp video tư liệu. Liền đi qua cắt nối biên tập về sau, đặt ở mọi người có thể thấy địa phương. Hiện tại, tất cả mọi người cuối cùng biết rõ vì sao Nhạc Phi sẽ quay chụp như thế khó khăn. Trời ạ, Tạ Đình Phong gầy, đen, xem ra thật sự là thụ rất lớn dày vò. Đừng nói là Tạ Đình Phong, ta xem Tương Kính Phu đều đen gầy rồi tốt nhiều. Xem ra Nhạc Phi thật sự là quay chụp gian nan, La Mạch mới là đây. Cảm giác hắn thật tiều tụy rất nhiều rồi. Thật sự là đau lòng hắn. nhạc phi một bộ điện ảnh, nhất định chính là tại dành thời gian tính mạng của hắn lực. Khó trách phim quay nhiếp đến như thế gian nan. Thật hy vọng hắn thiếu mệt mỏi chút. Lấy La Mạch bình thường đóng phim chất lượng đến xem. Đối với bộ này nhạc phi hắn đạt đến như thế trách móc nặng nề trình độ. Vậy cái này bộ phim tất nhiên cũng sẽ vượt qua tưởng tượng tốt. Ta rất chờ mong La Mạch bộ phim này. Bởi vì ta tin tưởng. Đây tuyệt đối là một bộ theo chất lượng và phòng chiếu trên có thể khiêu động Avatar 2 phim. Nhựa, mọi người nói với La Mạch, đều rất tin tưởng, bởi vì La Mạch người này, có lẽ đã từng bị người hô qua La Đại Pháo, nói hắn ưa thích nã pháo. Nhưng vấn đề là, người ta cũng là thật cầm được ra trình độ. Cho nên, hắn tân điện ảnh, tất nhiên hắn nói bỏ ra nhiều như vậy nỗ lực. Cũng ở đây bộ phim trên dốc vào lớn như vậy tâm huyết. Này nhạc phi chất lượng, tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Mà nhất làm cho mọi người cảm thấy rung động, cũng không phải là mấy cái diễn viên lời nói, mà chính là đám phóng viên mang về. Nhạc phi kịch tổ cho bọn hắn một chút truyền hình điện ảnh tư liệu. Ở nơi này chút truyền hình điện ảnh trong tư liệu, mọi người có thể nhìn thấy, vì một chút văn hí lên vấn đề chi tiết. Kịch tổ nhiều nhất lại có một đầu chụp lại 46 lần. Đang quay nhiếp vũ hí thời điểm, là La Mạch tự mình ra trận. Mà đây một đoạn vũ hí, tại La Mạch tham dự phía dưới, nhưng cũng âng 10 nhiều lần. Nhưng là, liền xem như dạng này, mọi người vẫn là tại kiên trì. Kết quả chờ đến chụp xong về sau, một cái quần chúng diễn viên bị bắp đùi nội bộ bị mài ra máu. La Mạch bàn tay của mình tâm cũng xuất hiện từng đạo bởi vì kéo dây cương thật chặt mà. Sinh ra vết máu, nhìn thấy trường hợp như vậy, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Trước đó nghe được La Mạch phỏng vấn, dù sao chỉ nói là, cho nên lòng của bọn hắn trong còn không đến mức hoàn toàn đồng ý tin tưởng. Nhưng bây giờ, nhìn thấy dạng này đã tốt muốn tốt hơn khắc nghiệt chí cực tràng cảnh. Bọn họ cuối cùng biết rồi nhạc phi vì sao đập đến chậm như vậy. Vì sao lại đập đến như thế gian nan. Đây hết thảy, đều có nguyên nhân. Cũng có người liên tưởng đến trước nhạc phi đoàn kịch ngược lập tức sự kiện. Trong nháy mắt cũng liền đều biết vì sao lại xuất hiện loại chuyện này. Dù sao nhạc phi đoàn kịch đi diễn nghiêm khắc như vậy. Nói không chừng nhân mạng sự kiện cũng có thể sẽ phát sinh đâu. Chớ đừng nhắc tới là Mã Thất tử vong sự kiện. Mà bây giờ đại gia chủ nếu là đắm chìm trong đối với nhạc phi loại này cao chất lượng yêu cầu. Tán thưởng bên trong, cũng có rất nhiều đối với lịch sử hết sức quen thuộc mọi người. Lập tức liền biểu đạt mình sợ hãi thán phục. Bởi vì bọn hắn phát hiện, nhạc phi tại công khai một chút quay chụp đoạn ngắn trong. Đối với lịch sử khảo cứu cơ hồ đến cường bách chứng cấp độ. Mặc kệ một chỗ. Bọn họ đều tìm không ra tật xấu. Đương nhiên lịch sử vốn chính là cách rất xa một đồ vật. Cho nên rất nhiều địa phương cũng tồn tại một chút tranh luận. Nhưng nhạc phi ngoại trừ những lưu giữ đó tại tranh cãi địa phương bên ngoài. Thật đúng là không có nửa điểm lỗ thủng. Về phần tồn tại tranh cãi sự tình. Vậy không quản là ai cũng không có cách nào giải quyết loại chuyện này. Dù sao bây giờ đã là 21 thế kỷ. Mà lịch sử sớm sẽ theo cuồn cuộn trường giang, biến mất ở biển khơi ngập trời bọt nước bên trong. Cho nên, bây giờ các loại lịch sử đế bọn họ, hoàn toàn đối nhạc phi khen không dứt miệng, cũng tràn đầy tuyệt đối chờ mong ta xem nhạc phi hiện tại tiết lộ một chút quay chụp phiên bản. Từ bên trong tràng cảnh bên trên, ta thật tìm không ra nửa điểm tật xấu. La Mạch không hổ là hoa hạ điện ảnh hy vọng. Hắn điện ảnh chính là như vậy chế tác tinh xảo. Loại này chế tác tinh xảo thậm chí đến cường bách chứng cấp độ. Nhìn những này về sau, ta càng thêm chờ mong bộ này nhạc phi, càng thêm chờ mong điện ảnh có thể mang đến cho chúng ta càng nhiều thị giác hưởng thụ. Cũng mang đến càng nhiều cùng lịch sử vật có liên quan. La Mạch thật sự là một cái cực kỳ thần kỳ. Người, làm một cái hoa hạ điện ảnh nhân. Hắn tiết tháo càng là không cần nhiều lời. Hiện tại chỉ là nhìn thấy một chút tiết lộ phiên bản. Chúng ta đều có thể cảm giác được bộ phim này chân chính nỗ lực. Để cho chúng ta cộng đồng chờ mong bộ phim này đi. Tại dạng này phỏng vấn hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt về sau. Trước đó luôn luôn nghi vấn Nhạc Phi nhảy phiếu người càng ngày càng ít. Càng nhiều người bình thường là đang chờ mong bộ này hao hết La Mạch tâm huyết Nhạc Phi. Mọi người chờ mong đối với La Mạch cũng là một thúc giục. Gần nhất, Nhạc Phi đoàn kịch quay chụp đã vượt đến càng bước vào quỹ đạo. Mà không cần mỗi thời mỗi khắc đều ở đây La Mạch trưởng khống hạ mới có thể đi vào đi quay chụp. Tại dạng này quay chụp phía dưới, La Mạch mới phát giác được buông lỏng rất nhiều. Bởi vì hết thảy đang tại từng bước thay đổi xong. Dạng này, hắn cũng mới năng lượng rảnh tay tham gia tháng 5 trung tuần Cannes Quốc tế Liên hoan phim. Lần này Cannes Quốc tế Liên hoan phim, La Mạch có điện ảnh dự thi. Hắn điện ảnh cũng là tiến vào tàng. Bộ này là lấy thân phận của phim phóng sự tham gia triển lãm. Cũng là hiện tại Cannes Quốc tế Liên hoan phim trong duy nhất một bộ dự thi hoa hạ phim phóng sự. Tiến vào tàng trước tin tức tương đối ít. Bởi vì phim phóng sự chú ý nhân số cho tới bây giờ cũng không nhiều. Mà La Mạch lại tận lực che giấu mình cái này đệ nhất bộ phim phóng sự. Cho nên ngoại giới đám mê điện ảnh biết rõ tiến vào tàng cũng không có nhiều người. Rất nhiều người là đang chờ mong Cannes Quốc tế Liên hoan phim lên hoa hạ điện ảnh quân đoàn thời. Điểm, đột nhiên nhìn thấy phim phóng sự tiến vào tàng. Đột nhiên nhìn thấy đạo diễn tên lại là La Mạch thời điểm. Mới trong nháy mắt trở nên khiếp sợ. La Mạch chụp hồi nào bộ phim này? Chúng ta làm sao không biết? Rất nhiều đám mê điện ảnh đều cảm thấy 10 phần thần kỳ. Bởi vì không biết lúc nào La Mạch bất thình lình liền chụp dạng này một bộ tiến vào tàng. Hiện tại nếu như không phải là bất thình lình gia nhập Cannes Quốc tế Liên hoan phim giải thưởng. Tranh đoạt lời nói. Thật đúng là không có ai biết. Đột nhiên xuất hiện điện ảnh. Hoàn toàn chính xác cướp đi mọi người nhãn cầu. Rất nhiều người điên cuồng tìm kiếm hết thảy có quan hệ với tiến vào tàng tin tức. Đối với bộ phim này một khái niệm cũng đã càng ngày càng rõ rệt. Mọi người mới hiểu rõ nguyên lai là dạng này một bộ điện ảnh. Rất nhiều người nghĩ đến La Mạch cùng Đường Yên luyến tình sự tình. Cũng bắt đầu minh bạch. Hai người khả năng cũng là tại tiến vào tàng trên mới có được sơ bộ hảo cảm. Bắt đầu thành lập liên lạc với nhau. Dạng này, hết thảy mọi người, đều đúng bộ phim này có mong đợi cao hơn. Muốn thấy được điện ảnh toàn cảnh. La Mạch lần này, là cùng Đường Yên cùng một chỗ tham gia cái này Cannes Quốc tế Liên hoan phim. Đường Yên thân thể nặng, nhưng bây giờ thời gian không dài. Cho nên mặc vào một chút rộng thùng thình váy, cũng sẽ không là cực kỳ năng lượng nhìn ra được. Làm La Mạch cùng Đường Yên cùng lúc xuất hiện tại thảm đỏ lên thời điểm. Rất nhiều chú ý lần này Cannes Quốc tế Liên hoan phim đám mê điện ảnh đều hết sức kích động. La Mạch cùng Đường Yên tuy nhiên đã kết hôn, nhưng rất ít có thể nhìn thấy hai người bọn họ cùng lúc xuất hiện tại công chúng trường hợp bên. Trong, nhất là Đường Yên, nàng hiện tại càng ngày càng thấp điều. Cơ hồ đem chuyện trước kia nghiệp đều toàn bộ cho từ bỏ. Tại công chúng trước mặt nàng cơ hồ hoàn toàn mất tích. Hôm nay, Đường Yên cùng La Mạch lại cùng lúc xuất hiện rồi. Hai người tại Cannes thảm đỏ trên cùng lúc xuất hiện. Trong chớp nhoáng này trở thành trong mắt tất cả mọi người tiêu điểm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,